Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong cửa hàng, nàng cảnh giác ôm chặt nữ nhi. Anh tới đây làm gì? Anh đến mua hoa. Hắn ngượng ngùng nói, nàng xem hắn như là một kẻ xấu, thật là chán ghét hắn sao? Nữ nhi nhìn hắn không có gì đặc biệt tò mò, hiển nhiên chỉ là xem hắn một là một khách nhân. Bọn em sắp đóng cửa rồi, mời anh đi chỗ khác mua đi. Nàng run sợ nghiêm mặt lại, phát hiện mình đối mặt với hắn vẫn có cảm giác như cũ. Nàng càng không muốn đối mặt với hắn, cảm giác không nên lại càng ngày càng nhiều. Những nơi khác cũng đã đóng cửa hết rồi. Anh không thể tìm ra chỗ nào còn bán ngoài đây. Bán hoa cho hắn xong là có thể đuổi hắn đi sao? Nàng quyết định. Vậy thì anh muốn mua loại hoa nào? Tất cả hoa trong cửa hàng, mỗi loại 20 bông. Rõ ràng là hắn không muốn đi mà. Bạch Mẫn Lung trầm giọng nói. Em không bán, mời đi ra ngoài, em muốn đóng cửa. Đừng đóng cửa mà. Hắn đi đến trước cửa thêm. Nếu như nàng đóng cửa, thì không phải sẽ nhốt hắn tại trong cửa hàng hay sao? Mời anh đi cho, nếu không em sẽ báo cảnh sát đó. Mẫn Lung à, em như vậy là không hoan nghênh anh sao? Em cho ra em đã nói rất rõ ràng rồi, em không muốn sẽ gặp lại anh. Tại sao hắn lại nghe không hiểu chứ? Lần thứ ba nghe được câu nói này, Phó Thuận Hành nhịn xuống lửa giận cất tiếng. Anh có thể hỏi em, tại sao lại bài xích anh như vậy không? Nếu như em sợ bị nam nhân người Canada kia trông thấy thì không sao. Anh chờ hắn đi rồi mới vào, chắc chắn hắn ta sẽ không nhìn thấy anh. Anh là theo dõi em sao? Anh không cần. Tiệm của em toàn là kính như vậy. Bên trong như thế nào ai cũng biết cả. Làm sao anh lại có thể nhìn lén chứ? Hắn không phải đã nghe nàng cùng với Philip nói chuyện rồi chứ? Vẻ mặt của hắn tự hồ như là không có nha. Anh đã nói rồi, anh không nhìn lén. Nếu như em không muốn bị nhìn thấy, thì lần sau nhớ kéo rèm cửa xuống. Hắn thật là tức giận. Nàng cho là hắn thích xem lắm hay sao chứ? Được rồi, xem như lần này anh không cẩn thận, mong rằng lần sau sẽ tôn trọng sự riêng tư của em. Anh dĩ nhiên là tôn trọng sự riêng tư của em. Anh cũng không phải là cố ý nhìn lén. Anh chỉ là muốn cùng em nói chuyện một chút mà thôi. Giờ em và anh đã không còn gì để nói chuyện nữa rồi. Em có thể cùng với bằng hữu hàn huyên suốt cả đêm. Vậy mà dành cho anh 5 phút cũng cảm thấy khó khăn hay sao? Hàng ngày anh đã phái người tặng hoa, bày ra thiện ý. Yêu cầu của anh cũng không nhiều, chỉ là muốn quan tâm cô cùng với nữ nhi. Tại sao lại muốn bài xích hắn, làm cho hắn cảm thấy đau khổ chứ? Em chính là không muốn. Em đã mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngơi. Nàng chán ghét cái thái độ cường ngạnh này của hắn. Tại sao nàng không thể cho hắn 5 phút đồng hồ ư? Nàng không có nợ hắn nha. Mời anh hãy rời đi, nếu không em sẽ báo cảnh sát đó. Vậy nếu như anh không rời đi thì sao? Bạch Mẫn Lung cầm điện thoại lên đè mã số mà mắt trừng nhìn hắn. Hắn khoanh hai tay ở trên ngực lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt tự như nói, hắn không tin rằng nàng sẽ có cam đảm này. Điện thoại vừa kết nối, nàng cất tiếng. Ta muốn báo án. Nàng cố ý dừng lại nhìn chăm chăm vào Phó Thận Hành, muốn hắn có cơ hội cuối cùng. Em gọi cho tổng đài sao? Hay là cục khí tượng hả? Tốt, là hắn tự tìm nha. Nàng cắn răng rồi nói chuyện. Ngài cảnh sát à? Có người xông vào tiệm của tôi quấy rầy. Tôi sợ hắn đối với tôi và nữ nhi không tốt. Xin hãy tới đây một chút. Rồi nhanh chóng cúp máy. Anh mong họ sẽ phái người tới đây. Hắn cất tiếng cười lạnh. Đồn công an ở gần đây. Cảnh sát sẽ tới nhanh thôi. Anh nếu biết điều thì lên đường đi. Đường dây tổng tài mà bị cảnh sát bắt đi sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng của công ty đó. Hắn sẽ không ngu gì mà đợi cảnh sát đến bắt thật chứ. Nếu vừa rồi bên đó có người nghe máy, vậy thì anh cũng muốn gặp thử. Cô nghĩ rằng sẽ hủy dạn được hắn sao? Hắn sẽ không mắc mưu. Hắn kéo cái ghế ngồi xuống. Nhưng nếu 5 phút đồng hồ sau không có ai, thì em sẽ không thể đuổi được anh đâu. Em thật sự đã báo án mà. Đúng vậy, anh có thể nghe được. Cô giả bộ như thế là tin tưởng hắn sẽ tin cô sao? Bạch Mẫu Mẫu cẩn trương nhìn mẫu thân, rồi lại nhìn vẻ mặt nhàn hạ của Thúc Thúc. Hắn lại nháy mắt với nàng mấy cái. Cô bé cảm thấy vô cùng thú vị. Có phải hay không sắp có việc xảy ra rồi? Bất luận là Bạch Mẫn Lung cảnh báo như thế nào, Phó Thuần Hành vẫn không nghe. Không bao lâu thì nơi xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Hắn vẫn không để ý tới, là đi ngang qua sao? Nhưng rồi âm thanh càng ngày càng gần. Xe cảnh sát trắng đen, đèn màu hồng lan chói sáng, đứng ở cửa tiệm hoa, làm há hốc mồm. Nàng thật đúng là dám báo cảnh sát. Mỗ mỗ nhìn thấy xe cảnh sát, cảm thấy sợ hãi mà trốn sau lưng của mẫu thân. Hai vị cảnh sát bước xuống xe rồi tiến vào bên trong. Tống Trôi được báo án là có người vào nhà dân phá rối, xin hỏi là ai? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net